Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 561, loại người như thể không xứng đáng được sống. Góc truyện audio.com. Chấm, các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Chấm chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP. Nhìn bộ dạng tức giận của Hạ Vũ Tuyết, Lâm Mạc Huy không khỏi kinh ngạc. Ai khiến cô tức giận như thế này? Nói cho tôi biết, xem tôi có giúp được gì cho cô không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy mỉm cười. Hạ Vũ Tuyết thở dài. Ngày hôm qua, bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị thương. Một người phụ nữ, điều kiện gia đình rất nghèo. Một mình nuôi một cô con gái. Con gái đang đi học ở thành phố Hải Tân. Mấy ngày trước bà ấy đến gặp con gái. Hóa ra con gái bà ấy đang sống chung với một tên côn đồ. Bà ấy tức giận và yêu cầu con gái quay về nhà. Kết quả là bà ấy đã đụng độ với đám côn đồ đó và một tên côn đồ đi xe máy tông vào. Bị thương, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Những người này thực sự rất quá đáng. Hạ Vũ Tuyết nói tiếp. Sau khi người phụ nữ này được đưa đến bệnh viện, thì phát hiện ra tiền trong thẻ của mình đã mất hết. Không biết con gái bà ấy đã lấy hết tiền từ lúc nào. Hơn nữa con gái bà ấy vẫn chưa trả tiền thuốc men. Quỹ y tế của chúng tôi đã tiếp nhận bệnh nhân này và thanh toán chi phí y tế cho bà ấy. Nên bà ấy mới có thể nhập viện. Ngay cả việc chăm sóc đêm qua cũng là do những người được quỹ y tế của chúng tôi thuế. Con gái của bà ấy không hề xuất hiện chăm sóc bà ấy. Sáng nay, con gái bà ấy mới đến. Tôi nhìn thấy nên bảo cô ta ở đây chăm sóc mẹ. Không ngờ cô ta tiếp nối nóng với tôi. Cô ta còn đuổi chúng tôi đi. Không cần chúng tôi lo chuyện của gia đình cô ta. Lâm Mạc Huy, anh nói xem, trên đời này sao lại có loại người như vậy chứ? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy thở dài. Được rồi, cô cũng đừng tức giận vì những chuyện như thế. Cô làm trong quỹ y tế. Sau này cô sẽ tiếp xúc với nhiều người. Cô sẽ thấy rằng có đủ loại người trên thế giới này. Hạ Vũ Tuyết tức giận nói. Loại người như thế không xứng đáng được sống. Lâm Mạc Huy mỉm cười. Từ khi nào mà cô trở nên độc ác thù hận vậy hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Hạ Vũ Tuyết trừng mắt nhìn anh. Nói. À đúng rồi. Vừa có một bệnh nhân đến. Tình trạng có chút phiền phức. Anh qua khám giúp tôi đi. Khi Hạ Vũ Tuyết gây quỹ này. Khi gặp những bệnh nhân có tình trạng phức tạp, cô ấy sẽ trực tiếp đến gặp Lâm Mạc Huy để được giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy cũng sẵn lòng giúp đỡ cô. Dù sao thì Hạ Vũ Tuyết đang làm việc thiện. Tất nhiên Lâm Mạc Huy sẽ hoàn toàn ủng hộ cô ấy. Được rồi, vừa hay tôi đang rảnh. Chúng ta đi qua xem một chút. Lâm Mạc Huy mỉm cười và gật đầu. Đi theo Hạ Vũ Tuyết đến phòng bệnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, bệnh nhân mà Hạ Vũ Tuyết nói là một người đàn ông trung niên. Có thể trạng phức tạp. Tuy nhiên, đối với Lâm Mạc Huy, chút bệnh nhẹ này hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhớ đọc truyện trên chuyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sau khi được anh tiêm vài mũi, tình trạng bệnh nhân thuyên giảm ngay lập tức. Anh kế thêm cho bệnh nhân vài loại thuốc. Uống xong sẽ khỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Hạ Vũ Tuyết đã chứng kiến tất cả những điều này. Cô nói một cách chân thành. Anh Lâm, hay là anh đến thắng quỹ y tế của chúng tôi làm đi. Với y thuật của anh, những bệnh nhân đó không cần tốn nhiều tiền. Quỹ của chúng ta cũng có thể giúp được nhiều bệnh nhân hơn. Lâm Mạc Huy xua tay. Thôi, một mình tôi thì cứu được bao nhiêu người chứ? Nếu cô dùng quỹ này tốt, cô có thể giúp đỡ hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn người. Đấy mới là chuyện quan trọng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên náo động. Bà bị va đập mạnh, nội tạng bị tổn thương. Cần nghỉ, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hạ Vũ Tuyết mỉm cười và định nói thêm gì đó. Hai, tôi đã nói rồi, bà còn chưa có thể xuất viện. Sao bà lại như thế chứ? Quỹ y tế của cô Hạ đã thanh toán chi phí y tế cho bà. Vì vậy bà chỉ cần yên tâm hồi phục sức khỏe ở đây. Hạ Vũ Tuyết vội vàng chạy ra ngoài. Liền nhìn thấy một người phụ nữ đang bị vài y tá chặn lại. Một số y tá đang cố gắng hết sức để thuyết phục nhưng người phụ nữ kia không chịu nghe và nhất quyết bỏ đi. Lâm Mạc Huy liếc mắt nhìn phía sau. Vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, bởi vì người phụ nữ này chính là Phương Như Thiến. Di, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, cách chương.